Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, đắc thủ, Ikkyo ném ra hai chỉ Pokemon, nhận được mệnh lệnh về sau, liền đến chỗ loạn đánh nhau, vậy cũng là chuyện thường, những này mua sắm Pokemon, phần lớn đều là điều giao hảo, ai phóng xuất, liền nghe ai. Pokemon một cái là Pharaoh, một cái là Raticate, Ikkyo cũng thừa cơ để hệ thống quét nhìn dưới. Pharaoh là 23 cấp, Raticate là 20 cấp, đều là 2 tinh cấp, yếu có thể. Về phần còn lại 4 cái, Ikkyo có chút cân nhắc, cho nên liền không có phóng xuất, mà Froakie cùng Bulbasaur, Ikkyo nhưng không có ý định phóng xuất. Đợi lát nữa muốn loạn chiến, thực sự quá nguy hiểm. Cứu, Raticate, hai chỉ Pokemon đại hống đại khiếu công kích. Cỏ, đây là ai mẹ hắn Pokemon? Grimeep, cho lão tử đánh trả. Thi, đáng chết, là ai? Tránh ra a, đừng ngăn cản đường đi a. Ngoặc kép, không ngừng có người qua đường chạy, gầm loạn gọi bậy. Thậm chí cũng có thừa này báo thù, rượt tiền đoạt tiền, thậm chí cũng không ít người hướng phía cái kia Miracle Seed phóng đi. Ba ba, Lan lại đập hai ra tay trưởng, cười ha hả nói, động thủ, lên cho ta, Teruno cũng hét lớn, Arbok, Venusaur, Acid, Weezing, Slatbomb, đội Rocket bọn lâu la. Nhào nhào mệnh lệnh lấy mình thả ra Pokemon, Nidoking, Earthpower, Rotom, Machamp, Grimeep, Aniki đám con trai cũng nhào nhào mệnh lệnh lấy bên người Pokemon. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, a, cứu mạng, các loại sương mù, chấn động, kêu thảm, không ngừng truyền đến, Nidoking, Nidokin, cho ta dùng địa chấn. Teruno gào thét lớn, cũng không thể không nói. Cái này Teruno thật đúng là dám a. Nơi này chính là dưới mặt đất a. Một hai lần còn tốt, một khi nhiều, tại kiên cố cũng phải sập. Đến lúc đó sợ là sống không được mấy cái. A, muốn chúng ta chôn cùng sao? Lan một mặt mỉa mai nói. Lại nói, Crobat, Huntcrow, Pharaoh, ngăn cản. Giống, cứu, ầm ầm, mặt đất một trận lắc lư, hai bên cạnh ngược lại là Pokemon triệt để đánh lên, bất quá vẫn là có thể nhìn ra được, đội Rocket không chỉ có là nhiều người, với lại thực lực vẫn còn so sánh cái này sòng bạc cao hơn. Thắng là chuyện sớm hay muộn, mà Lan cùng Teruno bên này, nhưng chính là đè xuống đánh a, Lan đè ép Teruno đánh. Một bên khác, Ikkyo cũng mượn cơ hội này, tại Lily bảo vệ dưới, đi tới Miracle Seed cái kia phụ cận, bất quá nơi này giống như loạn hơn, có không ít đánh lấy thừa dịp loạn mà đến trên nơi nhóm. Ikkyo mắt nhìn lối ra nơi đó, lúc này đông đảo lối ra, nhưng vẫn bị đội Rocket chiếm cứ lấy, lại nhìn một chút tình hình chiến đấu, trong lòng cũng là hiểu rõ. Lily, đợi chút nữa trước không cần biến trở về Latios. Trước trắng trợn cướp đoạt thử một chút. Ikkyo quay đầu nói ra. Ân, Lily gật đầu đáp. Mặc dù Lily không thay đổi sẽ Latios. Chỉ có thể phát huy 1/3 thực lực. Nhưng là chỉ là trắng trợn cướp đoạt. Sau đó từ lối ra chạy trốn. Đến cũng không cần quá nhiều thực lực. Giữ cửa, chỉ có chút 30-40 cấp Pokemon thôi, lấy Lily 1/3 thực lực, đều có thể treo lên đánh. Nhìn thấy Lily gật đầu, Ikkyo móc ra hai Pokebo, ném ra ngoài, Smoke Screen, Ga, hai chỉ Weezing sau khi ra ngoài. Thế mà nghe theo Ikkyo mệnh lệnh, thả ra một đống sương mù. Ikkyo sớm đã có phỏng đoán, mình giết cái kia hai người. Là đội Rocket người, mà cái này Pokemon, cũng tám thành là đội Rocket. Đội Rocket Pokemon cũng kém không nhiều, đều là bị điều giáo qua. có lẽ sẽ không công kích mặc đội Rocket chế phục. Thế nhưng là thả cái màn khói cái gì? Tuyệt đối có thể làm được. Hệ thống quét hình đi qua, tư liệu cũng không ra Ikkyo ngoài ý muốn. Đều là hơn 30 cấp. Cỏ, ai mẹ nó lại tới? Làm, Pixioto, thổi bay, Golbat, đem màn khói cho ta thổi ra. Ngoặc kép, Lily, không chờ Ikkyo nghe xong những cái kia kêu to. Liền hướng Lily hô to một câu. Lily gật gật đầu, đứng ngực Ikkyo phía trước. Lily hai mắt lần nữa trắng bệch. Từng đạo màu tím hồng gợn sóng từ Lily trong đầu tràn ra. Đánh về phía bốn phương tám hướng. Ikkyo thấy được, cũng là rõ ràng Lily dùng chính là Sideway. Loại này tuyệt chiêu, nói như thế nào đây? Đơn thể công kích, bị Lily chơi trở thành quần thể công kích. Phanh, oanh, phanh, thỉnh thoảng rơi xuống, ngã sấp xuống mặt đất thanh âm truyền đến. Ở giữa còn pha tạp lấy vài tiếng bạo liệt. A, Pixioto, đáng chết, chấm ngoặc kép, Ikkyo cũng đoán được, tám thành là Pokemon bị đánh phát nổ a. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, đánh giết một cái Pokemon, thành tựu. Ban thưởng chỉ định hình Technical Machine một cái, sơ cấp Rare Candy 10 cái. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, đánh giết 5 con Pokemon, thành tựu. Ban thưởng chỉ định hình Technical Machine 1 cái. Trung cấp Rare Candy 5 cái. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Phát động, biến dị con đường, thành tựu. Độ hoàn thành 6/100. Ikkyo suy đoán rất chính xác. Hệ thống truyền lại thanh âm. Đã nói cho Ikkyo, vừa mới xảy ra chuyện gì. Bất quá. Ikkyo càng chắc chắn, hệ thống tuyệt đối không có ý tốt. Không phải, đánh giết Pokemon ban thưởng. Vì cái gì so đối chiến ban thưởng còn cao hơn? Với lại cái kia biến dị con đường cái quỷ gì? Mặc dù không biết là cái gì, nhưng là tuyệt đối là đồ tốt chính là. Đây không phải buộc Ikkyo đi giết Pokemon mà. Nhưng là, Ikkyo cũng rõ ràng một điểm. Liền là đánh giết Pokemon, cũng không tính đối chiến, hoặc là nói, chỉ có loại kia chính thức đối chiến, mới có thể bị hệ thống tính toán, điểm ấy còn cần khảo sát, đợi đến dã ngoại đánh lên mấy con Pokemon, liền biết, đăng đăng, tại Lily thả xong kỹ năng về sau, liền lôi kéo Ikkyo, hướng Miracle Seed nơi đó phóng đi, ầm ầm, phanh, phanh. Mặt đất lại là một đạo chấn động truyền đến, thậm chí trên đầu cũng rớt xuống không ít hòn đá. Xem ra, nơi này nếu như tiếp tục đánh xuống, đổ sụp là tránh không được được. Cỏ, Miracle Seed là lão tử. Mặc dù Ikkyo cách sương mù thấy không rõ lắm, nhưng là vẫn có thể cảm giác một cái ngu ngốc tại Miracle Seed nơi đó gào thét lớn. Lily ngược lại là thấy rõ ràng. Hai mắt lần nữa trắng bệch, chợt duỗi ra nhàn rỗi một cái tay, đánh ra sai sót, mà Ikkyo đâu, tại Lily hai mắt trắng bệch lúc, triệt để thấy rõ màn khói bao trùm tình huống, bất quá thị giác lại trở thành Lily thị giác, điểm ấy Ikkyo ngược lại là rõ ràng một điểm, đại khái là Latias cùng Lacio đặc hữu sai câu ship một loại. Phanh! Cái kia đại hống đại khiếu người bị đánh bay. Hơn nữa thoạt nhìn gần chết. Lily lại đưa tay nhắm ngay cái kia đặc chế pha lê bên trong Miracle Seed. Phanh, bình, ba, đặc chế pha lê bị đánh vỡ nát. Xem ra Lily dùng ra vẫn là sai sót. Chợt, cái kia Miracle Seed ngay tại màn khói bên trong tung bay đi qua. Đợi đi vào bên người lúc, Lily liền đem chi nắm chặt. Ikkyo nhìn đến đây, nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Mục đích lần này, xem như hoàn thành một nửa. Đồng dạng, còn ẩn tàng thân phận. Với lại, lần này thật đúng là muốn cảm tạ đội Rocket nữa nha. Chỉ là khá là đáng tiếc. Liền là có không ít đại lung bao muội tử ở ra giám. Thả một điểm còn đứt gãy thành vài đoạn. Ikkyo biểu thị còn muốn nếm thử đâu. Nhìn thấy vài đoạn, lại một lần không có khẩu vị, thậm chí còn muốn ói. Tiếp đó, chỉ muốn chạy ra đi, liền coi như viên mãn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.